Chương 187, nhập gia tùy tục, tháng 6 năm 22. Thái thái, đại gia đến nghe người ta trả lời Tạ Tử An đến, đang cùng các nhi tử nói chuyện Lữ thị mặt không giấu vết cứng một chút, theo bản năng liền đứng lên, sau đó mới nói, mau mời Lữ thị nguyên là Tạ Tử An nương Dương thị mang thai Tạ Tử An sau thay trượng phu Tạ Chi đạo nạp lương thiếp. Cho nên cho dù Lữ thị chính vị nhiều năm, nhưng ở đối mặt Tạ Tử An cái này nguyên phối đích tử khi đều vẫn là lòng dạ không đủ, mang không ra vợ lớn khoản tiền. Thấy thế Lữ thị ba cái nhi tử Tạ Tử Bình, Tạ Tử Tuấn, Tạ Tử Mị cũng từng người từ trên ghế đứng lên, theo mẫu thân cùng nhau nên đón Tạ Tử An vị này dị mẫu huynh trưởng. Trong chớp mắt, Tạ Tử An sải bước tiến vào. Tạ Tử An đi đến Lữ thị trước mặt đứng lại, chắp tay nói, phụ thân, An lão gia, An Lữ thị đáp. Như thế Tạ Tử An mới vừa cùng Lữ thị chắp tay nói, thái thái, An An Lữ thị gật đầu đáp ứng sau ở bên cạnh nha đầu Xuân Lan nâng đỡ lần nữa ngồi xuống, cười hỏi, đại gia, ngài hướng này có được không lao thái thái quan tâm. Tạ Tử An miệng có lệ, ánh mắt lại chuyển tới Tạ Tử Bình huynh đệ ba cái trên người, nhìn xem ba người ra đầu phát chặt, nhanh chóng chắp tay nói, nhị ca, An Tạ Tử An huynh đệ xếp hạng nhưng thật ra là lão nhị hắn thượng đầu nguyên còn có cái đại nhị tuổi ca ca. Nhưng đáng tiếc chỉ dài đến cựu tuổi liền yêu. Lão tam, lão tứ, lão ngũ, Tạ Tử An còn nửa lễ sau cười nói, cùng thái thái đều một đường cực khổ. Trưởng thành sau Tạ Tử An bởi vì trưởng gia duyên cớ thành tất cả nhân khẩu trung Tạ đại gia, nhưng Tạ Tử Bình huynh đệ tại dân cư trung vẫn là dựa theo bọn họ thực tế xếp hạng được xưng là tam gia, tứ gia cùng ngũ gia ngồi, đều ngồi xuống nói chuyện. Tạ Tử An đảo khách thành chủ chiêu hô huynh đệ ngồi xuống. Sau đó từ ngồi vào thượng thủ trên ghế. Lữ thị mỉm cười nhìn xem, tựa hồ tuyệt không để ý thượng ca nhi đón dâu sự tình. Tạ Tử An nói ngay vào điểm chính, chắc hẳn thái thái cùng các ngươi đều đã biết. Qua tiểu định ngày liền ở 26 tháng 6. Đến lúc đó, Lão Tam gia Duẫn Thành, Duẫn Phương, Duẫn Mậu, Lão Tứ gia Duẫn Di cùng Duẫn Du, Lão Ngũ gia Duẫn Tư cùng thượng ca nhi đi qua lễ, mặt khác giống Duẫn Vinh. Duẫn Thận mấy năm nay tuổi còn nhỏ lúc này liền chớ đi. Này người nhiều tay tạp, có cái sơ suất nhưng liền không xong. Tạ Tử Bình huynh đệ nghe được Tạ Tử An điểm danh nhanh chóng đều gật đầu đáp ứng. Tạ Tử An nghĩ ngợi lại nói, đúng rồi. Còn có một sự kiện. Chính là thượng ca nhi tức phụ nhà mẹ đẻ là người nông dân gia, trong nhà tập tục cùng chúng ta không quá giống nhau. Giống nhà chúng ta Hải Tử Bình khi đều tùy hứng quen. Cái này đến người ta trong nhà hạ lễ đều phải nhớ được nhập gia tùy tục, khách tùy chủ thiện, không thì như là chỉ để ý cùng ở nhà khi đồng dạng hô to, tay chân lóng nóng, không được nhận người chuyện cười. Nhà chúng ta Hải Tử không quy củ. Lữ thị Tạ Tử Bình tam huynh đệ nói đến tùy hứng, không nói quy củ, Tạ Tử An như là tự xưng thứ hai, cái này Tạ gia trong đại trạch liền không ai có thể xưng đệ nhất. Tạ Lao Thái gia tuy rằng hòa khí, nhưng quan uy đại. Hắn gần trăm con cháu trong, dám đối với hắn vô bản, đến nay cũng liền Tạ Tử An một cái, những người khác, liền giả ngây giả dại thử xem gan dạ nhi đều không có đối với tùy hứng chuyện này, mặc dù là hiện tại người Tạ gia gặp người sợ tiểu ma vương Tạ Thượng, vậy cũng phải cho hắn cha thoái vị. Bất quá, Tạ Tử An từ trước đều là cái trượng tám nến chiếu người không chiếu mình tính tình. Cho nên hắn nói xong lời sau liền đúng lý hợp tình nhìn xem Tạ Tử Bình huynh đệ ba cái chờ bọn hắn tỏ thái độ. Tạ Tử Bình năm nay 35 tuổi, liền tiểu Tạ Tử An 1 tuổi. Bởi vì tuổi gần, Tạ Tử Bình từ nhỏ đến lớn không ít thụ Tạ Tử An ức hiếp trêu cợt, cho nên vừa nhìn thấy Tạ Tử An tay cầm quạt xếp gõ một tay còn lại lòng bàn tay động tác ghi chép kiện phản xạ gật đầu nói, nhị ca giao huấn cực kỳ. Tạ Tử An gật gật đầu ánh mắt rời về phía mặt khác hai người. Tạ Tử Tuấn cùng Tạ Tử Mị thấy thế tử cũng là nhanh chóng tỏ thái độ, nhị ca, ngài nói đúng mục đích đạt thành, Tạ Tử An liền cáo từ đi, hắn còn phải lại chạy thập nhị phòng mời nhân đâu. Cho nên, Tạ Tử An đỉnh mặt trời liền đi liền hận, hắn ra không có chuyện gì cái gì cho hắn sinh cái này rất nhiều thúc thúc thật là muốn chết khô. Hắn thẳng nhìn đến Tạ Tử An bóng lưng hoàn toàn đổi qua viện môn trước tường xây làm bình phong ở cổng, Tạ Tử Mị mới vừa cười lạnh nói, hừ. Hắn vẫn là như thế không nói đạo lý lại không ai lấy đao buộc hắn, rõ ràng là chính hắn động kinh muốn cho thượng ca nhi cưới hỏi đàng hoàng một cái ở nông thôn nha đầu, nhưng không cho người bên ngoài coi thường. Đối phương hắn cũng chính là có thể quản chúng ta, ta không tin hắn còn có thể quản được người ngoài như thế nào. Nói Lữ thị nghe vậy gần tòa Tạ Tử Tuấn lập đánh Tạ Tử Mỹ một phen. Tạ Tử Mỹ thụ đau đang muốn trứng mắt, sau đó liền nhìn đến Tạ Tử Bình cũng tại đối diện chừng hắn, lập tức phản ứng kịp mẹ hắn nhà mẹ đẻ cũng là nông hộ, mà lúc trước còn làm qua thiếp. Tạ Tử Mỹ từ hồi nói lỡ, không dám nói nữa. Tạ Tử Bình khỏe mắt quét nhìn liếc chủ tọa Lữ Thị, thoải mái cười nói, ngươi quản nhị ca cho thượng ca nhi cưới ai nhị ca người kia, ngươi còn không biết nghĩ vừa ra là vừa ra hắn chuyện liền cha đều không quản được. Chúng ta lại nơi nào có thể quản lại nói thượng ca nhi sớm hay muộn đều là muốn đón dâu, cái này sớm, cưới muộn, cưới đều là cưới. Hơn nữa hắn hiện cho thượng ca nhi cưới cái nông hộ, tại chúng ta cũng không phải hoàn toàn không có chỗ tốt trước hắn ỷ vào hắn tức phụ xuất thân cao đoạt nương quản gia quyền đi, khó được hắn hiện nay tự hủy trưởng thành. Chúng ta làm sao vui mà không vì người ngoài trong mắt Tạ Tam gia cả ngày phong hoa tuyết nguyệt, ôn nhu đa tình. Không hay biết hắn tâm cơ rất sâu, trước kia hắn tân hôn yến nhĩ liền chiêu mộ cơ thiếp phía sau, nhưng thật ra là vì cùng hắn huynh trưởng đoạt sinh trưởng phòng trưởng tôn. Như hắn mong muốn, Tạ Tử Bình quả tại Tạ Tử An trưởng tử Tạ Thượng trước lúc sinh ra được ba trai một gái, Tạ Duẫn Nguyên, Tạ Duẫn Thanh, Tạ Vận Nhi cùng Tạ Duẫn Phương bốn hải tử. Cho nên cho dù Tạ Tử Bình trưởng tử Tạ Duẫn Nguyên tại 5 tuổi khi rơi xuống nước chết, hiện Tạ gia đại phòng trưởng tôn vị trí cũng vẫn là con trai của hắn Tạ Duẫn Thanh. Tạ Tử Tuấn nghe vậy cũng gật đầu nói, Tam ca nói rất đúng. Hiện nhị ca nếu nói 26 tháng 6 ngày đó nhường bọn nhỏ cùng thượng ca nhi cùng đi hạ sính, kia liền cùng đi tốt. Chúng ta từ xa ra đến không phải vì chuyện này, trong chốc lát chúng ta trở về đều cùng hài tử giao đái tốt, 26 tháng 6 ngày đó mặc kệ gặp được cái gì đều nhất thiết chịu đựng. Dù sao liền nửa ngày công phu, nhẫn mại, chúng ta lập tức liền hồi Xích Thủy huyện tiếp tục qua chúng ta tiêu giao ngày đi. Nhiều tốt Tạ gia đại phòng tên tuổi tuy vang, nhưng uy phong chỉ là Tạ Tử An cái này một chi. Giống Tạ Tử Bình huynh đệ ba cái tính cả Lữ Thị lúc trước ở nhà khi vạn sự đều không vượt qua được Tạ Tử An cùng hắn tức phụ Vân Thị đi cuộc sống này lại nơi nào so được qua bây giờ tại Xích Thủy huyện chính bọn họ đương gia tác chủ tự tại Tạ Tử Mỹ nghe được hữu lý, chưa phát giác gật đầu tán đồng nói, bàn về ngày thư thái, sắc vẫn là Xích Thủy huyện thư thái Lữ Thị cũng nói, huynh đệ các ngươi đều nói được có lý. Các ngươi cha cũng là có tuổi người, bên người lâu dài không ai chăm sóc không được. Chúng ta ngược lại là giúp ngươi nhị ca đem thượng ca nhi việc hôn nhân sớm chút làm thỏa đáng mới tốt kỳ thật. Tạ chi đạo bên người cũng không ít người hầu hạ hắn ngoại trừ Lữ Thị cái này làm vợ kế ngoài, trước mặt còn có vài cái thụ dụng nha đầu. Cho nên Lữ Thị thật lo lắng nàng không ở đoạn này công phu Tạ chi đạo cùng nào đó nha đầu làm ra hài tử đến. Tỷ như trong nhà lão thập tam. Không phải chính là lao thái gia trí sĩ sau ra đến cùng nha đầu sinh Lữ Thị tuy không dám tranh Tạ Tử An đích trưởng, nhưng đối với Tạ gia đại phòng 30 chương 01, tài sản riêng vẫn là nhìn xem chặt chẽ đi qua 20 năm nàng không cho chúng tiểu yêu tinh chui vào chỗ trống, hiện tại tự nhiên cũng không cho. Nhi tử ra đi sau, Lữ Thị ngồi một mình bất quá một khắc liền bỗng nhiên rơi lệ. Nha đầu Xuân Lan ở một bên nhìn thấy, lập đưa lên tấm khăn. Lữ Thị tiếp nhận tấm khăn đè ép khóe mắt. Nhẹ giọng nói, thượng ca nhi cái này tức phụ, phúc khí đại so nàng đại Lữ Thị lòng nói, mà Tạ Tử An cái này nguyên phối đích tử, làm người tuy rằng ngang ngược, nhưng bản về làm việc quyết đoán tới cũng là không người theo kịp không trách lao thái gia coi trọng. Nghĩ nàng ba cái nhi tử, phàm là có một cái có Tạ Tử An phần này kiên cường, năm ấy nàng cũng sẽ không bị Tạ Tử An đoạt quản gia quyền đuổi đi hồng bà mối. Đào Thị Phương nhỏ giọng nói cho Vân Thị nói, đại nãi nãi. Đại gia đi Thiên Hương viện, Vân Thị gật gật đầu phân phó nói, Đào Bảo gia, ngươi trong chốc lát đi phòng bếp chọn mấy thứ hàng tươi món ăn đưa đến Thiên Hương huyện cho Thái Thái đưa đi, nói ta trước cơm tối sẽ đi qua thỉnh an Tạ Tử An vừa đi Thiên Hương viện nhất định là nói nhi tử. Hôn sự, Vân Thị thầm nghĩ, nàng phải cấp bọn họ chừa chút tiêu hóa thời gian. Đối với cái này từ thiếp phụ chính bà Lữ Thị, nói thật Vân Thị là thật tâm chứng mắt. Lúc trước vừa mới vào cửa thời điểm, Vân Thị cũng từng tuần quy củ đối với nàng hiếu kính, nhưng tự tử thượng ca nhi sự sau, Vân Thị liền mặc kệ nàng một cái có tà tâm không tặc đảm không phong khoáng sau mẹ chồng. Vân Thị nghĩ, thật sự là không đáng để lo cho nên này HNG Lữ Thị ra đến. Vân Thị vừa không đi bến tàu thân nên, cũng không thiết tiến đón gió, hiện nghe nói Tạ Tử An đi, cũng chỉ là nhường thị tì tùy tiện đưa hai món ăn phái sự tình. Vân Thị không phải sợ Lữ Thị để ý bà như là để ý. Vân Thị vô vị nghĩ, kia nàng liền cùng nàng buông tay đòi tiền. Không bỏ tiền còn muốn cùng nàng bảy bà khoản tiền thật là nằm mơ, tuy rằng thời gian cấp bách, nhưng Vân Thị trong tay có tiền, cho nên đi qua 3 ngày, Vân Thị liền đã chuẩn bị tốt ngoại trừ Phượng Quan Hà Bí bên ngoài mặt khác xính lễ. Mà Phượng Quan Hà Bí cũng không nóng nảy, chỉ cần đại định trước làm tốt là được. Đào Bảo Gia chân trước mới vừa đi, Chu Vượng Gia sau lưng liền tới. Đại nãi nãi, Chu Thị nói ra, thích lều đáp tốt vì tại tiểu định ngày đó chiêu đãi 18 phòng người. Vân Thị bày mưu đặt kế thị tỷ Chu Vượng hai người tại tạ thượng cái kia hai tiến sân tiền viện cùng hậu viện các đáp một cái thích lều. Tạ ra nhiều năm yến hội không ngừng, trong nhà đáp tịch lều đồ vật không chỉ đầy đủ mọi thứ, mà hộ viện tiểu tư mỗi người đều tinh thông tịch lều dự. Thích lều so tịch lều nhiều bất quá là trong sức dùng tốt song hỉ trang sức. Cho nên Vân Thị hiện muốn hai cái thích lều đúng là trương mở miệng sự tình. Thích lều là việc vui mặt tiền cửa hàng, Vân Thị nghe tin không thiếu được muốn qua nhìn xem. Tạ ra thích lều tài liệu tuy cũng là đầu gỗ thêm vi tịch, nhưng tinh xảo từ không phải Lý Mãn Độn ra thích lều có thể so bị tạ ra thích lều cây cột, xà nhà là quy cách thống nhất sơn đỏ sa mộc, nóc nhà cũng là nhan sắc sâu cạn nhất trí màu vàng vi tịch. Vì thông gió, thích lều bốn phía tuy không dựng cửa sổ, nhưng ở tứ phía gần trung tâm trên cây cột đều treo như là ngô đồng cảnh thượng tê sóng phượng, hạm đạm hoa gian lập cùng nguyên linh tinh câu đối cùng trăm năm hảo hợp một loại bảng hiệu. Thích lều trong đỉnh vắt ngang đỏ lụa cùng dán song hỉ đèn lồng màu đỏ. Lều trong bày ăn tịch bàn ghế, sau đó lại bố trí đồ đựng đá, hoa tươi buồn hoa chờ bài trí. Vân Thị dạo qua một vòng, xem đến hết thệ thỏa đáng, liền cũng mà thôi. Cơm trưa sau Lý Mãn Độn mang Lý Đào Hoa cùng Hồng Tảo ngồi xe la vào thành mua tiểu định ngày đó muốn dùng đồ vật. Lý Đào Hoa ra tuy rằng trí xe la, nhưng nàng lại là lần đầu tiên trong đời vào thành. Cho nên dọc theo đường đi Lý Đào Hoa đều nhịn không được tả cố phải nhịn, cực kỳ hưng phấn. Bất quá ngại với Phan An Tại, Lý Đào Hoa vẫn chưa từng lên tiếng. Hồng Tảo, theo phường ngoài cửa Lý Mãn Độn từ sọt trong cầm ra một thỏi bạc cho Hồng Tảo, dặn dò, trong chốc lát ngươi mua cho mình hai bộ 26 ngày đó xuyên đồ mới, sau đó ngươi lại thay ngươi cô cũng mua nhị thân tốt xiêm y. Lý nghe vậy Lý Đào Hoa lập tức cự tuyệt nói, ca, ta có đồ mới đâu, lúc trước đến khi nghĩ muốn được uống trăng tròn rượu mới về nhà. Liền dẫn đoan ngọ vừa làm đồ mới đến của ngươi xiêm y lý không được. Lý Mãn Độn phủ quyết nói, ngay cả cái thêu hoa đều không có, nhìn xem không lên. Dạng Lý Đào Hoa Hồng Tảo, Lý Mãn Độn tiếp tra nói, ngươi cô thích hoa mẫu đơn, một hồi ngươi nhớ cho ngươi cô chọn nhị kiện thêu hoa mẫu đơn xiêm y lý. Hồng Tảo mím môi cười một tiếng đáp ứng. Sau đó Lý Mãn Độn lại nói, xiêm y lý mua hảo, ngươi cùng ngươi cô chỉ để ý tại thêu phường chờ ta. Ta đi một chuyến thợ may tiệm liền đến qua vài lần, theo phường nhân viên dĩ nhiên nhận thức Hồng Tảo. Nhìn đến Hồng Tảo tiến vào, lập nhiệt tình tiến lên đón. Tiểu thư, ngài lại tới nữa. Nhân viên quen thuộc về cùng Hồng Tảo chào hỏi sau, lại hướng Lý Đào Hoa gật đầu thăm hỏi. Lý Đào Hoa lần đầu tiên trong đời tiến cửa hàng mua đồ, đối với nhân viên cửa hàng nhiệt tình trong lúc nhất thời thúc thủ vô sách. Nàng theo bản năng trở về cái gật đầu, ánh mắt lập tức liền chuyển hướng về phía Hồng Tảo. Nhân viên thấy thế cũng không lưu tâm, chuyển hỏi Hồng Tảo nói, tiểu thư, ngài lần này cần thứ gì, có ta xuyên đỏ chót quần áo sao xử lý việc vui xuyên loại kia. Hồng Tảo ra mặt tuy nói không tệ, nhưng là không về phần mở miệng liền nói cho người nàng muốn mua áo gả. Này thế nhân thích đỏ, theo phường trong bán được nhiều nhất chính là đỏ chót xiêm y. Hồng Tảo từ nhân viên lấy đến đỏ chót trong xiêm y cho mình chọn hai bộ, một bộ cổ áo thêu hoa mẫu đơn trường bào, một bộ thêu hoa hải đường áo đuôi ngắn. Chọn xong chính mình xiêm y gì, Hồng Tảo lại cho Lý Đào Hoa cũng chọn trưởng hai bộ thêu hoa mẫu đơn xiêm y gì, một bộ đỏ sậm trường bào, một bộ hạnh sắc áo đuôi ngắn. Mua hảo xiêm y gì, Hồng Tảo lại mua cùng quần áo đồng dạng sắc hoa dày vải, sau đó còn thêm vào cho Lý Đào Hoa mua cùng khoản khăn trùng đầu. Ôm nhân viên cửa hàng bó kỹ đồ mới cùng giày mới, Lý Đào Hoa nhìn Hồng Tảo lấy ra bạc trả cho nhân viên cửa hàng, trong lòng là vừa đau lòng lại kinh hỉ. Lý Đào Hoa cảm giác mình biến thành xấu. Nàng vậy mà liền như thế mặc kệ Hồng Tảo mua cho nàng mắc như vậy xiêm y gì cùng dạy, nhưng là nàng thật sự rất thích cái này nhị kiện xiêm y gì à, Lý Đào Hoa lòng nói, cho nên, liền chỉ một lần đi Lý Mãn Độn chạy tới thợ may cửa hàng, mua cho mình nhị kiện thành trong tứ hải lâu trưởng quậy mới xuyên trường bảo. Lý Mãn Độn nhìn Tạ Tử An, Tạ Thượng phụ tử hằng ngày lui tới đều là trường y gì, cho nên liền cảm giác mình cũng phải làm nhị chiều cao ý ý mới có mặt mũi trở lại theo phường. Lý Mãn Độn nhận Lý Đào Hoa cùng Hồng Tảo sau lại đi trang sức cửa hàng. Lý Đào Hoa cũng là lần đầu tiên tới trang sức cửa hàng, lập tức vừa vào cửa liền vì này cả phòng sáng long lanh mê hoa mắt tỉnh. Hồng Tảo đồng dạng là lần đầu tiên tới, nhưng nàng bởi có trí nhớ của kiếp trước, cho nên bất quá lược đứng chạm liền nhìn hiểu cửa hàng quầy phân bố, sau đó hỏi, cha, ngươi tới đây nhi là muốn mua cái gì cho ngươi mua hai bộ đồ trang sức tuy rằng cái này đồ trang sức không làm gì còn phí tiền, nhưng nếu tạ ra xính lễ trong có tám chùm đầu mặt, kia chúng ta trong của hồi môn như là một bộ không có cũng là không tốt. Cho nên nghĩ muốn mặc kệ kim, bạc, chúng ta vẫn là các mua một bộ tiểu chống đỡ cái mặt tiền cửa hàng cũng là mà thôi. Lại chính là tiểu định ngày đó, đầu ngươi quăng cũng khó coi a Hồng Tảo nhưng là, cha, Hồng Tảo nói, cho dù ngươi mua cho ta đồ trang sức, ta cũng sẽ không mang à, không có việc gì, ta nghe ngóng. Trong thành này có một loại trải đầu nương tử chuyên môn cho người trải đầu nghe vậy Hồng Tảo liền không khách khí, lập tức chạy đến vàng mới trước quầy tinh tế xem qua, sau đó cùng mình chọn bộ chỉ có một hai lục tiền điệp luyến hoa đồ trang sức. Hồng Tảo chọn bộ này tiểu đồ trang sức ngược lại không phải vì thay cha nàng tiết kiệm tiền nàng chỉ là nhớ kiếp trước giải trí kênh tiết mục trong các minh tinh không ít thổ tảo cổ trang trong kịch nặng nghề vật trang sức, cho nên Hồng Tảo liền không chịu dễ dàng nếm thử đầu to mặt. Hoàng Kim lại hảo, Hồng Tảo nghĩ, vậy cũng tốt bất quá nàng có một cái khỏe mạnh xương cổ Lý Đào Hoa nhìn nàng ca Lý Mãn Độn trong chớp mắt liền cầm ra chừng 20 sâu tiền giao cho cửa hàng hòa kế, trong lòng cũng là chợt lười anh của nàng thật là quá có tiền thu tốt trang sức cháp, Lý Mãn Độn lại lĩnh hai người đi bạc sức khỏe. Hồng Tảo, cái này bạc đồ trang sức ngươi lại chọn một bộ, Lý Mãn Độn nói cho Hồng Tảo nói, sau đó lại hỏi hắn muội, Đào Hoa. Bên trong này ngươi thích loại nào ca, ta thật không dùng này cái Lý Đào Hoa sách đồ mới bao khỏa chối từ nói, ta trong tộc ngoại trừ đại tẩu tử không ai mang đồ trang sức chính là không ai mang ngươi mới càng muốn mang Lý Mãn Độ nói, ngươi là Hồng Tảo cô, ngày đó nếu ngươi cũng không cho nàng giành vinh quang, được lại có ai cho nàng làm đâu hơn nữa đi qua mấy năm. Nay ta cũng không giúp đỡ qua ngươi cùng Trần Bảo Trần Ngọc hai cái cháu ngoại trai. Cho nên đừng đẩy, Đào Hoa. Hôm nay ta mua một đầu mặt bộ cho ngươi, tương lai ngươi lưu cho hai cái Trần Bảo Trần Ngọc, cũng gọi là bọn họ niệm niệm ta cái này cứu cứu tốt không nói lời gì. Lý Mãn Độn thay Lý Đào Hoa chọn một bộ giá trị 12 nhị hoa nợ phú quý ngân đồ trang sức, Hồng Tảo thì chính mình chọn bộ không chênh lệch nhiều vui mừng ra mặt đồ trang sức. Như thế, Lý Mãn Độn một nhà tại Hồng Tảo tiểu định ngày đó trang phục đạo cụ liền xem như mua đủ.